Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 10, nghĩ các ngươi. Bất quá các ngươi yên tâm, cái này hai con thi quỷ còn không có có thành tựu. Thực lực bình thường, thi quỷ là rất khó hình thành. Xuất hiện Tam Trạch Đại Tá cái này nguyên sinh thi quỷ đã để Hoàng Thịnh có chút ngoài ý muốn. Ngắn như vậy thời gian nếu là còn xuất hiện mới thi quỷ, Hoàng Thịnh lại là thế nào đều không tin. Cho nên Hoàng Thịnh một mực hoài nghi. Cái này hai con thi quỷ là Tam Trạch Đại Tá một năm qua này cắn chúng lây nhiễm. Bất quá hắn cũng lười đi ép hỏi hai con thi quỷ. Bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào. Cái gì? Hoàng Thịnh để phần lớn bắt quỷ bộ đội các thành viên lộ ra thất kinh thần sắc. Chỉ có nửa đường gia nhập Đại Xà Vương. Trong mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn hô to, đệ đệ, ta rốt cục có thể thay ngươi báo thù. Bệnh tâm thần, đứng tại bên cạnh hắn đầu húi cua chửi mắng một câu. Cái gì? Đại Xà Vương trừng mắt đầu húi cua. Cái gì cùng cái gì? Đầu húi cua lấn yếu sợ mạnh. Trong lòng hắn, Hoàng Thịnh là cứng rắn, mà Đại Xà Vương chính là mềm nhũn. Cho nên đầu húi cua nâng lên lồng ngực không cam lòng yếu thế. Đại Xà Vương tiểu đệ ngựa tiểu cường gặp được cũng đứng tới. Vì mình lão đại thị uy, mà đầu húi cua cùng Kim Mạch Cơ chơi đến không sai. Kim Mạch Cơ cũng không nguyện ý đầu húi cua bị một cái cổ hoặc tử khi dễ. Cho nên cũng đứng tới. Hai phe dương cung bạt kiếm, mắt thấy liền muốn bộc phát xung đột. Lúc này A Tín Cảnh Ti sắc mặt nghiêm túc quát to. Đều đang làm gì? Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Còn làm đấu tranh nội bộ, có phải muốn chết hay không? Muốn chết nói một tiếng, ta trước đập chết các ngươi, tránh cho các ngươi biến thành cương thi làm hại nhân gian. Tại A Tín Cảnh Ti dưới dâm uy, hai phe nhân mã tạm dừng xung đột, Hoàng Thịnh lúc này mới hảo tâm bổ sung một câu, cần ta lại chừa chút thời gian cho ngươi cãi nhau sao? Hoàng Thịnh lời nói ôn nhu, nhưng là Kim Mạch Cơ cùng đầu húi cua. Đại Xà Vương bọn hắn lại là mồ hôi lạnh chảy ròng. Liên tục nói, không cần không cần, không cần liền tốt. Hoàng Thịnh không có mùi khói lửa nói. Trừ hai con thi quỷ bên ngoài, còn có 30 con zombie. Ta tại thi quỷ trên thân thả hai cái đồng bài. Các ngươi chỉ cần cầm tới đồng bài cho đến ta. Một cái đồng bài đổi 500 chút vốn nguyên điểm. Ta tại mỗi cái zombie trên thân, đều thả có một cái thiết bài. Mỗi cái thiết bài có thể dựa dẫm vào ta đổi 50 điểm tài nguyên điểm. Nghe được còn có nhiều như vậy chỉ zombie, Romeo liền hỏng mất. Một đại nam nhân khóc hô to. Ta không chơi. Ta muốn về nhà. Ta muốn rời khỏi. Romeo cảm xúc cấp tốc lây nhiễm những người khác. Để nguyên bản nghe được phong phú tài nguyên điểm hối đoái bọn hắn, cảm xúc cũng có chút ba động. Đúng nha. Người đã chết về sau, tư nguyên nhiều hơn nữa điểm thì có ích lợi gì? A Tín Cảnh Ti mặt có chút không nhịn được. Quát to, Romeo, ngươi cho rằng bắt quỷ bộ đội là ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Nhẹ thì kỷ luật xử lý. Nặng thì khai trừ công chức. Thậm chí càng ngồi tù. Ta mặc kệ, ta muốn trở về. Romeo không hề cố kỵ hình tượng nói. Tại hắn dẫn đầu hạ, đầu húi cua cũng kêu gào nói. Ta cũng không làm, ta hiện tại muốn đi. Về phần những người khác, cũng là kích động, dù sao Hoàng Thịnh cho ra đồ vật ti tốt, nhưng lại muốn bắt mệnh đến đọ sức. Cái này để bọn hắn do dự không dứt. A Tín Cảnh Ti thân là Cảnh Ti cùng người lãnh đạo. Khó xử mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cũng rất lớn phương địa đạo. Nếu như không muốn tham gia, có thể tùy thời đi. Ta không có ngăn trở ý tứ. Hoàng Thịnh nói chuyện, Romeo rút chân liền đi, đầu húi cua cũng đuổi theo sát, hai người tươi cười rạng rỡ, ngẩng đầu ưỡn ngực, lưu lại nước mắt mặt đắc ý nhìn cái khác bắt quỷ bộ đội thành viên một chút, kiên định đi lên phía trước, những người khác xem xét, nhao nhao ý động, ngay cả Mạnh Siêu cũng không nhịn được hé miệng, lúc này Hoàng Thịnh nhẹ nhàng nói một câu, nơi này rừng núi hoang vắng, lại không có xe. Mà những cái kia thi quỷ là biết bay. Thanh âm không lớn, lại vừa vặn rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai. Mạnh Siêu lập tức ngậm miệng lại, những người còn lại cũng nháy mắt đứng thẳng người, ngẩng đầu ưỡn ngực đầu húi cua cùng Romeo thân thể cứng đờ. Hai người đắc ý biểu lộ nháy mắt biến thành mặt khổ qua, nhíu lại mặt quay đầu. Đầu húi cua cái thứ nhất nhận sợ, hắn hướng phía Hoàng Thịnh chào một cái, nghĩa chính ngôn từ địa đạo: đại sư, ta vẫn là cảm thấy ta nhất định phải lưu lại, bởi vì ta là một người cảnh sát, trừ bảo an dân, vì dân trừ hại, không chỉ là ta thân là một người cảnh sát thiên chức, càng là ta từ tiểu đến nay tâm nguyện, xin ngài lại cho ta một cơ hội, để ta vì rộng rãi thị dân làm ra kính dâng. Ân, buồn nôn như vậy cũng khó được đầu húi cua nói như thế thông thuận tự nhiên. Cho nên Hoàng Thịnh nhẹ ân một tiếng, đồng ý hắn trở về. Đầu húi cua mặt khống chế không nổi cười một tiếng, sau đó lại cấp tốc kéo căng, ngược lại trở lại đại đội ngũ bên trong. Nghênh đón hắn là một đám bầy khinh bỉ bạch nhãn, hắn cũng không thèm để ý, chỉ còn lại dẫn đầu Romeo. Hắn càng lộ vẻ xấu hổ, đi cũng không dám, không đi cũng không phải, tại nguyên chỗ lề mà lề mề sau khi, mới đỏ mặt ngượng ngùng đối Hoàng Thịnh nói: đại sư, cái này, ta không phải mới vừa, không phải, ta là ý nói, cái kia, chấm ngoặc kép, muốn liền lăn trở về. Romeo nghe xong, ánh mắt lóe lên một tia ý mừng, cười khan một tiếng, cũng quay về rồi. Trốn ở đội ngũ đằng sau không dám nói lời nào, cúi đầu. Hoàng Thịnh ngẩng đầu nhìn một chút trời, đã nhanh đến trưa rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Hoàng Thịnh trong lòng cảm hoài một chút về sau, nghiêm nghị đối bắt quỷ bộ đội thành viên nói: thi quỷ cùng zombie nhược điểm ở chỗ trái tim, hủy hoại bọn chúng trái tim hoặc là thiêu hủy bọn chúng đều có thể để bọn chúng tử vong. Hữu Nghị nhắc nhở một chút: thi quỷ cùng zombie cũng đều sợ ánh nắng, mà bây giờ ban ngày đã qua một nửa, nếu như đến ban đêm, chấm chấm chấm ngoặc kép, bắt quỷ bộ đội thành viên không tất cả đều là kẻ ngu, đều nghe được Hoàng Thịnh trong lời nói ý tứ, lập tức đều như thú tụ chim tán, biến mất tại Hoàng Thịnh trước mặt. Chỉ có A Tín cảnh ti ưỡn nghiêm mặt còn đứng ở Hoàng Thịnh trước mặt, cười híp mắt hỏi: đại sư, ta như thế lão cũng không cần đi bắt quỷ đi. Người giúp ta mau chóng tìm tới người. Hoàng Thịnh lại biến thành lãnh đạm dáng vẻ nói: đương nhiên, ta nhất định dùng hết toàn lực. A Tín cảnh ti lời thề son sắt mà bảo chứng đạo. Nhưng Hoàng Thịnh đã quay người rời đi. Nếu như làm chuyện xấu thật sự có báo ứng lời nói, vậy liền báo ứng tại trên người ta liền tốt. Nếu như làm việc tốt thật sự có âm đức, như vậy ta hy vọng Đình Đình cùng Hiểu Hình mẫu nữ bình an. Ta cho bọn hắn năng lực khứ trừ ác, có tính không làm việc tốt. Thương Thiên, nếu như ngươi còn có mắt, như vậy mời ngươi để ta thấy các nàng một mặt. Ta rất lâu tốt liền không thấy các nàng. Ta rất muốn bọn hắn. Rất muốn, rất muốn. Hoàng Thịnh đi không nhanh, lại dị thường nặng nề. Hắn thật rất muốn nhìn thấy mẹ con các nàng. Nhưng xương chỗ sâu, lại sợ hãi nhìn thấy mẹ con các nàng. Hắn một phương diện bức bách cảnh đội cho hắn tìm Nhậm Đình Đình Hoàng Hiểu Hinh hạ lạc. Một phương diện lại sợ hãi có một ngày nghe được tin tức của hai người. Hắn tâm như là đay rối, không biết biến mất 60 năm hắn nên như thế nào đối mặt. Có lẽ, không có bất cứ tin tức gì tin tức, với hắn mà nói mới là tin tức tốt đi. A Tín cảnh ti đứng tại phía sau hắn, nhìn xem hắn càng ngày càng xa bóng lưng, không biết vì cái gì, lại có cảm nhận được mấy phần cô độc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.